Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 21 P2, rắc rối tiếp nối rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cả đám cũng về được lâu đài, tôi lẩm bẩm, phù. Cuối cùng cũng về được lâu đài rồi. Hoa, đây là lâu đài khởi nguyên sao? Mình chỉ thấy trong sách chứ chưa thấy tận mắt bao giờ. Sao, cháu nói gì? Murat ngạc nhiên, Proxy trả lời, thì dù sao thì 22 Taka Bangladesh, các thế lực đều bị lật đổ hết rồi còn gì? Ôi trời ơi, Murat cảm thấy nản hết sức, ngay lúc đó Thên và Astrid vô tình bước ra, nhìn thấy Proxy, Astrid ngạc nhiên, ủa, con bé này là ai thế? À thì con bé này tụi tôi, tìm thấy trong rừng ấy, ôi chu choa tội nghiệp quá, nó bị bỏ rơi à? Astrid tiếp tục. Tôi phải trả lời, vâng, cháu tên gì? Thiên hỏi, dạ cháu tên Roxy. Cùng lúc đó, Nagroth vừa đi làm nhiệm vụ về. Nhìn thấy nguyên đám đang đứng, Nagroth bắt chuyện. Ê, sao mọi người lại ở đây vậy? À là Nagroth đấy hả? Murat tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi nên. Roxy liền phản biện, bỏ rơi cái gì? Cháu có cha mẹ đàng hoàng đấy. Hả, cha mẹ cháu là ai? Astrid hỏi, tôi, Murat và Fly Red Zun cầm cập vì không thể để họ biết được Roxy đến từ tương lai được. Nhưng tôi lại không có cách nào để nhắc Roxy được. Cô ấy liền trả lời. Dạ bố cháu thì cháu không nhớ nhưng mẹ cháu thì cháu nhớ. Ai thế? Astrid tiếp tục hỏi. Dạ mẹ cháu là Gracie ạ. Nagroth nghe xong như sét đánh ngang tai. Nagroth ngồi gục xuống, nước mắt lăn dài. Murat đỡ Nagroth dậy, hỏi. Này này, sao thế? Con cậu thì sao lại vậy? Không, không phải, chỉ là, tôi, đằng sau đó, có hai người đang theo dõi. Đó là Lindis và thằng Hiếu. Thằng Hiếu nói, chị Lindis, chị có nghe không? Nghe, chắc chắn, Gracie thì y hát rồi. Đúng, nhưng, cô ấy thì y hát với ai thì là ẩn số lớn đấy. Nagroth không lết nổi, Murat và Flyred phải khiêng Nagroth về. Nagroth xỉu trên giường, còn Gracie thì đi đâu không biết. Rồi mọi người đi ăn tối. Trong lúc ăn, tôi không tập trung được. Tôi bực mình, vì rắc rối gì mà cứ tiếp nối nhau. Mà tôi cứ nghĩ Gracie cũng ăn, nhưng cô ấy đi đâu mất rồi. Lindis hỏi tôi, này nhóc, sao chị, nhóc đang có âm mưu gì đó đúng không? Tôi giật mình, chị nói gì thì vậy, em thì đúng là hay lên âm mưu này nọ, nhưng mà. Tác giả, hừm, thế nhóc nói thẳng đi, nhóc làm Gracie có. Thôi thôi hồi nói, nhưng thái độ của tôi làm mọi người ngạc nhiên. Theo Ernest ngồi gần đó liền hỏi, nhóc làm Gracie có gì hả? Em, có làm gì đâu. Khai thật đi, nhóc đã làm gì? Trước sức ép tôi không đủ tâm trí ngồi ăn được nữa. Tôi đành bỏ chạy khỏi phòng ăn, và ra ngoài ban công hóng mát. Gió đúng mát thật nhưng tôi không cảm nhận được nó. Mà tôi cũng để ý, lúc đó John không có ở đó. Mà Gracie cũng đồng thời không có mặt ở đây. Có lẽ Proxy là con của Gracie và John thật rồi. Chợt có ai đó bước ra, tôi quay lại thì thấy Krignak. Cậu ấy hỏi tôi, này, có chuyện gì mà ở đây thế? Không có gì đâu, sao lại không có gì được, cứ nói đi tôi giữ bí mật cho. Tôi đành nói, thú thật Proxy là em gái của cậu đấy. What, mẹ tớ có mang thai đâu mà có em gái? Cậu đùa à, không, cô ấy là em gái cậu thật. Krignak choáng váng, nói, trời ơi, sao tự nhiên trên trời rơi xuống cho tôi một đứa em gái vậy? Nhưng tôi sợ, sợ cái gì cơ? Tôi nói tiếp, tôi sợ nó không phải em gái ruột của cậu. Là sao? Tôi đang nghi, nó là sản phẩm của Gracie và John. Vừa nói xong, Krignak khóc ròng. Tôi hoảng quá, bèn dỗ nó theo kiểu dỗ con nít. Mà đúng thật là Krignak là con nít mà, dỗ thì im liền. Krignak hỏi, không lẽ, mẹ tớ thì y hát, có lẽ vậy, nhưng mà có một truyền thuyết về cậu như thế này. Thật ra, người ta hay nói là cậu là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo chưa nấu đã thành cơm. Thì đúng rồi, mẹ tớ cũng hay nói vậy mà. Tôi liền nhảy vào, đó, còn Roxy tôi e nó là, gạo để trong kho chưa làm gì đã thành cơm rồi. Trời đất ơi, bởi vậy cậu có muốn đi tìm sự thật không? Sự thật về câu chuyện này ấy hả? Tớ sợ sẽ đau lòng lắm, nhưng nếu biết được sự thật này, lòng tôi cũng nhẹ hơn. Nói thật tôi cũng thích Gracie. Krignak ngạc nhiên, cái gì cơ, sao cậu lại không cưới? Cái thằng khỉ này, tôi chưa đủ tuổi kết hôn rõ chưa? Nhưng lúc mẹ tớ cưới bố tớ, thì mẹ tớ cũng chưa đủ tuổi. Tôi bực quá, bèn đập mạnh xuống đất nói. Bực quá, đi tìm sự thật thôi. Được, ê khoan, giờ không biết hai người đó ở đâu sao đi. Thôi để mai đi, tối nay cậu vô phòng tớ ngủ đi cho đỡ buồn. Sáng hôm sau, Krignak thức dậy rất sớm. Greg nắc lay tôi, này dậy dậy, ơ trời ơi mới sáng sớm mà, cho tôi ngủ tí đi, còn chuyện của mẹ tớ tính sao? Nghe tới Chrissy, tôi dậy ngay tức khắc, tôi hỏi, đêm hôm qua cô ấy có về không? Không, mà bố tớ cũng không về nữa. Trời ơi mệt thật chứ, nếu có Nagrod ở đây thì, chợt ai đó nói, có đây, à bố, Greg nắc mừng rỡ, Nagrod lại chỗ hai đứa đang ngồi, rồi nói, hôm qua anh đi tìm Chrissy, và anh thấy Chrissy đang đi với John. What the hell, tôi và Greg nắc giật mình, hai người họ ngồi ở dưới gốc cây, anh thì núp trong lùm theo dõi, tôi ngạc nhiên, rồi thì sao, đang ngồi tự nhiên John áp sát mặt Chrissy, sao chứ, tôi và Greg nắc ngạc nhiên, và rồi cách chương.